Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1161, báo ứng. Điếc tai tiếng sấm tại quỷ trấn bên trong ầm ầm rung động. Cơ hồ sở hữu quỷ hồn cũng bị bầu trời dị tượng hấp dẫn. Vĩnh hằng bất biến màu xám giờ phút này sản sinh biến hóa. Cho dù là hướng đêm tối chuyển biến, nhưng cũng nhường quỷ trấn nhiều một tia sức sống. Tiền Thương Nhất dọc theo vách tường hướng mục đích đi tới. Trên đầu của hắn mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, có chút cúi đầu, ánh mắt nhạy cảm nhìn chăm chú lên xung quanh khả nghi quỷ hồn. Cũng không lâu lắm, cuồn cuộn cửa hàng bánh bao tấm biển xuất hiện ở phía trước. Trăm năm thời gian khoảng cách cũng không có nhường chiêu bảng hiệu cải biến mảy may. Tí tách nước mưa nhỏ xuống tại Tiền Thương Nhất trên bờ vai. Hắn rẽ phải, đi vào trống rỗng đá xanh hẻm nhỏ bên trong. Thứ bảy hàng, thứ 67 khối. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Trong lòng đếm thầm bên trái gạch đá xanh. Tìm được, hắn dừng bước lại, từ phía sau móc ra một phen thép chế dao găm. Tiếp theo cắm vào đá xanh mặt tường bên trong. Vài giây đồng hồ về sau. Được xưng là quỷ trấn bản thể gạch đá xanh bị hắn cầm trong tay. Còn chờ hắn đem gạch đá xanh cất kỹ. Rất nhỏ tiếng bước chân theo bên trái truyền đến. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên quay đầu. Nhìn thấy một cái ngoài ý liệu người. Nói đúng ra là quỷ hồn. Xuất hiện trong mắt hắn chính là ác quỷ Hầu Văn Diệu. Lúc này, người mặc áo sơ mi trắng Hầu Văn Diệu trong mắt đang phát ra tham lam quang mang. Khóe miệng mỉm cười thản nhiên càng giống là ngột ngạt cuồng tiếu. Hầu Văn Diệu hướng Tiền Thương Nhất chậm rãi bước đi tới. Đồng thời tay phải vươn ra. Nói ra, cho ta, ngươi vì sao lại ở đây? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Hầu Văn Diệu đi về phía trước một bước. Hắn liền lui lại một bước. Ta vừa rồi gặp ngươi thừa dịp trời mưa lén lút hướng nơi này đi tới. Cho nên cùng sau lưng ngươi. Trình Tinh Uyên, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Nếu như ta không đoán sai, trên tay ngươi cầm này nọ chính là quỷ trấn bản thể đi. Nghe nói chỉ cần cầm tới quỷ trấn bản thể, là có thể tự do điều khiển toàn bộ quỷ trấn. Hầu Văn Diệu bước nhanh hơn, Tiền Thương Nhất hai mắt trợn lên, bỗng nhiên đem ánh mắt tiêu điểm tập trung sau lưng Hầu Văn Diệu. Hắn kinh ngạc hô, Bạch Luyện, đồng thời trong tay hắn quỷ trấn bản thể cũng rớt xuống đất mặt. Phát ra một tiếng nổ lớn. Hầu Văn Diệu trong lòng giật mình. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Phía sau hắn. Cũng không có người rắn thân ảnh. Thậm chí liền quỷ hồn cũng không có. Lúc này. Dồn dập chạy lúc theo phía sau hắn truyền đến. Lập tức. Hắn hiểu được nguyên do trong đó. Lúc trước khảo nghiệm lúc biểu hiện không tốt cùng vừa rồi lừa gạt tích lũy cùng một chỗ. Phẫn nộ ở đáy lòng hắn dấy lên. Hầu Văn Diệu lập tức đuổi theo. Trong mắt của hắn, Tiền Thương Nhất đã chui vào một khác đầu thanh thạch hạng bên trong. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Hắn điều chỉnh hô hấp của mình. Vừa rồi Hầu Văn Diệu lời nói một lần nữa hiện lên ở trong lòng của hắn. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Hắn nghĩ khống chế toàn bộ quỷ trấn. Nói cách khác hắn sẽ không đem chuyện này nói cho người gián. Bạch Luyện hoặc là không đầu tướng quân bọn họ, chỉ ít hiện tại tuyệt đối sẽ không. Hầu Văn Diệu muốn làm bây giờ sự tình tất nhiên là bắt lấy ta. Một phương diện có thể cầm tới quỷ trấn bản thể, một phương diện khác cũng có thể giết chết ta. Cầm tới quỷ trấn bản thể hắn sẽ không lại e, ngại người rắn Bạch Luyện, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới, may mắn hai, quay chụp. Lại nói đứng lên, vận khí của ta kém như vậy à? Chấm ngoặc kép, dù cho một đường cũng có lưu tâm, nhưng vẫn là bị thấy được. Cái này khiến Tiền Thương Nhất phi thường hoài nghi mình vận khí. Nên làm cái gì? Từ Túc hiện tại khẳng định đang bị người rắn Bạch Luyện truy sát. Nếu không ta không có khả năng có cơ hội cầm tới quỷ trấn bản thể. Nói một cách khác, Từ Túc hiện tại sẽ không giúp ta. Người rắn Bạch Luyện cũng sẽ không giúp ta. Trong tay của ta cũng không có người rắn lân phiến, mà ta chỉ có thể dựa vào đối mặt mình ác quỷ Hầu Văn Diệu. Hồi phòng nghỉ cũng vô dụng, đơn giản là lặp lại lúc ấy bị đuổi giết lúc thảm trạng. Tiền Thương Nhất quay đầu liếc qua. Hầu Văn Diệu ngay tại trong mưa dạo bước, động tác không vội không chậm, thế nhưng là thân ảnh lại lấp lóe không yên. Mấy cái lấp lóe trong lúc đó, hai người vừa kéo ra khoảng cách lại bị cấp tốc rút ngắn. Khó trách ta không có phát hiện hắn đang theo dõi ta. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao tại cẩn thận như vậy dưới tình huống vẫn như cũ sẽ bị Hầu Văn Diệu theo dõi nguyên nhân. Hắn cũng bỗng nhiên nghĩ đến, phía trước thoát đi quỷ trấn thời điểm, Hầu Văn Diệu cũng chính là thông qua loại phương pháp này đuổi theo màu đỏ xe con tốc độ. Cảnh tượng lúc đó như phim ảnh tại trong đầu của hắn phát ra. Bỗng nhiên, một cái chi tiết đưa tới Tiền Thương Nhất chú ý. Này một chi tiết chính là chỉ cư dân lâu tầng 5 vợ chồng quỷ hồn. Căn cứ đã bị người rắn nuốt luôn dân cờ bạc quỷ hồn hắc tử nói. Hai vợ chồng này nguyên nhân cái chết chính là Hầu Văn Diệu. Mà Tiền Thương Nhất thông qua chiếc nhẫn triệu hoán đi ra vợ chồng quỷ hồn. Cũng không có đối màu đỏ xe con lên người chất vấn. Mà là thẳng đến Hầu Văn Diệu mà đi. Tuy là vợ chồng quỷ hồn không phải là đối thủ của Hầu Văn Diệu. Nhưng là cái này cũng thuyết minh một việc. Đối với vợ chồng quỷ hồn đến nói. Hầu Văn Diệu cừu hận giá trị. Xa so với không quan hệ người sống cao hơn. Thân là oán quỷ vợ chồng quỷ hồn không phải là đối thủ của Hầu Văn Diệu. Thế nhưng là, nếu như vợ chồng quỷ hồn có được quỷ trấn bản thể đâu? Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra lúc ấy ghi lại bản đồ. Hắn xác định vị trí của mình về sau. Bắt đầu hướng lần thứ nhất gặp phải vợ chồng quỷ hồn lúc cư dân lâu tầng 5 chạy đi. Nhẫn cưới lúc ấy triệu hoán về sau đã biến mất. Mà oán quỷ tại quỷ trấn bên trong chỗ ở chính là oán quỷ oán khí tập kết tràng sở. Vợ chồng quỷ hồn, hiện tại như cũ tại cư dân lâu tầng 5. Bên đường quỷ hồn nhìn thấy một người một quỷ đang truy đuổi. Cũng không có ra tay hỏi thăm hoặc là ngăn lại. Đồng dạng, Tiền Thương Nhất cùng Hầu Văn Diệu cũng đều không muốn đem chuyện này đem ra công khai. Bọn họ cũng nghĩ yên lặng giải quyết chuyện này. Không có một ai trên đường phố. Hầu Văn Diệu đã đuổi tới Tiền Thương Nhất sau lưng 3 mét chỗ. Hắn vươn tay, tự hồ thành công đã có thể đụng tay đến. Đồng thời, hắn đối phía trước Tiền Thương Nhất nói ra. Đừng chạy, ngươi đem quỷ trấn bản thể giao cho ta. Ta bỏ qua ngươi. Tiền Thương Nhất không để ý đến. Ngược lại tăng nhanh tốc độ. Hầu Văn Diệu lời nói chẳng những không có đưa đến hắn muốn hiệu quả. Ngược lại bại lộ vị trí của hắn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hầu Văn Diệu ánh mắt càng phát ra ngoan lệ. Lóe lên một cái gian. Hầu Văn Diệu xuất hiện ở Tiền Thương Nhất bên cạnh thân. Hai tay của hắn mở ra. Hướng Tiền Thương Nhất ôm. Nếu có người không hiểu rõ Hầu Văn Diệu oán khí hiệu quả. Thậm chí sẽ coi là đây là một cái lễ tiết tính chất ôm. Giữa lúc Hầu Văn Diệu cho rằng hết thảy cũng lúc kết thúc. Hắn phát hiện chính mình ôm cái không. Khi hắn rơi trên mặt đất thời điểm, Tiền Thương Nhất lại kéo xa mười mấy thước khoảng cách. Hầu Văn Diệu không hiểu vì cái gì tình huống sẽ biến thành dạng này. Hắn cũng không có đi suy nghĩ nguyên do trong đó, mà là lựa chọn không chút do dự tiếp tục đuổi đi lên. Căn cứ trong trí nhớ bản đồ, Tiền Thương Nhất đi tới cư dân lâu. Hắn không do dự, trực tiếp từ thang lầu chạy đi lên. Cũ kỹ trên bậc thang, tiếng bước chân đăng đăng rung động, ngươi thế mà lại tự tìm đường chết. Hầu Văn Diệu khẽ cười một tiếng, bởi vì đã tới qua một lần nguyên nhân, cho nên Tiền Thương Nhất cơ hồ không có lãng phí thời gian. Hắn đi tới mái nhà về sau, cấp tốc thông qua cửa sổ đến trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ hết thảy cũng cùng lúc trước đồng dạng, Tiền Thương Nhất sau khi rơi xuống đất, đi tới màu trắng tủ quần áo phía trước. Bắt lấy nắm tay đem tủ quần áo mở ra. Trong tủ treo quần áo, trên dưới ngăn chứa chung phân hẳn là nữ chủ nhân hai tay cùng hai chân. Một giây sau, nữ chủ nhân bốn chân như lúc trước đồng dạng từ tủ quần áo bên trong bay ra. Hướng Tiền Thương Nhất chộp tới. Coi là trốn ở chỗ này ta liền không phát hiện được. Hầu Văn Diệu hời hợt theo chỗ cửa sổ nhảy xuống. Hắn thấy được Tiền Thương Nhất đang cùng trong tủ treo quần áo bay ra hai tay làm đấu tranh. Thế là cười nhạo nói, ta phỏng chừng ta không đến ngươi cũng sẽ chết. Hiện tại, ta không muốn lãng phí thời gian. Nhanh lên đem đồ vật giao cho ta. Tiền Thương Nhất bắt lấy trước người dính máu cánh tay. Tiếp theo từ trong áo trên lấy ra gạch đá xanh nhét vào nữ chủ nhân trong lòng bàn tay. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Hầu Văn Diệu hoàn toàn không hiểu Tiền Thương Nhất vì cái gì làm như thế. Hắn vô ý thức lui về sau một bước, tiếp theo mới một lần nữa bắt đầu quan sát trong phòng ngủ hoàn cảnh. Giờ phút này, hắn ý thức được tình huống có chút không đúng, thế là lo lắng hỏi, thế nào nơi này ta có chút quen thuộc, đây là nơi nào? Hầu Văn Diệu, nơi này là phần mộ của ngươi. Tiền Thương Nhất nói với Hầu Văn Diệu xong sau, ngẩng đầu la lớn, muốn báo thù sao? Động thủ đi, hắn chính là giết các ngươi hung thủ. Lời nói của hắn giống như chú ngữ bình thường. Hô xong nháy mắt, cả tòa lâu cũng chấn động. Nguyên bản cần tìm kiếm thi thể lúc này vậy mà chính mình theo chỗ núp bay ra. Tiếp theo ghép lại với nhau. Hầu Văn Diệu lúc này mới ý thức được, chính mình đến tột cùng đi tới địa phương nào. Hắn nhìn xem nữ chủ nhân trong tay gạch đá xanh, biểu lộ dần dần dữ tợn, hung tợn nói ra, ta có thể giết các ngươi một lần, là có thể giết các ngươi lần thứ hai. Nổi bồng bềnh giữa không trung vợ chồng quỷ hồn tay nắm tay. Vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ lúc này chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hầu Văn Diệu. Oán hận trong lòng tựa hồ muốn theo trong ánh mắt tràn ra. Hầu Văn Diệu hướng vợ chồng quỷ hồn nhào tới. Mà nam chủ nhân quỷ hồn cũng không sợ hãi. Chính diện ứng đối. Một cái là ác quỷ. Trời sinh ác. Trong lòng không có chút nào lòng thương hại. Một cái là oán quỷ. Chết bởi ác quỷ chi thủ. Gia đình hạnh phúc bởi vì trước mắt hung thủ mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nữ chủ nhân đem trong tay gạch đá xanh lập tức. Tiếp theo nhắm ngay Hầu Văn Diệu. Một tiếng hét thảm theo Hầu Văn Diệu trong miệng phát ra. Tiếp theo, Hầu Văn Diệu thân hình bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Phảng phất biến thành một cái hình người bánh quay trèo. Hầu Văn Diệu thân hình lóe lên. Muốn theo cửa sổ chạy đi. Thế nhưng là cửa sổ lại tại một giây sau biến mất vô tung vô ảnh. Nữ chủ nhân quỷ hồn gặp Hầu Văn Diệu muốn chạy trốn. Điều chỉnh cánh tay phương hướng. Làm nàng lại một lần nữa khóa chặt Hầu Văn Diệu thời điểm. Hầu Văn Diệu hai tay lại bị mạnh mẽ vỡ ra. Mà này, mới vừa vặn chỉ là bắt đầu. Một giây sau, Hầu Văn Diệu hai chân vô thanh vô tức vỡ thành mấy khối lớn rơi trên mặt đất. A, a. Hầu Văn Diệu biểu lộ hoảng sợ nhìn xem tất cả những thứ này. Giờ phút này, hắn cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Không tiễn, Tiền Thương Nhất tay phải giơ lên, đặt ở trán của mình phía trước. Tiếp theo hướng ra phía ngoài quăng một chút. Theo lời nói của hắn rơi, Hầu Văn Diệu bỗng nhiên cấm chỉ không động. Tiếp theo giống như chồng chất cùng một chỗ thịt, vỡ thành từng mảnh trượt xuống trên mặt đất. Chết đến mức không thể chết thêm. Mà này, cũng còn chưa kết thúc. Nam nữ chủ nhân cùng một chỗ xông tới. Giơ chân lên đối đã trở thành vô số thịt Hầu Văn Diệu một trận đạp mạnh. Màu trắng ánh sáng cũng dần dần xuất hiện tại vợ chồng quỷ hồn lòng bàn chân. Quang mang này dần dần tăng lên. Cũng không lâu lắm liền đem hai vợ chồng hoàn toàn bao trùm. Nhìn thấy mà giật mình vết thương tại bạch quang tác dụng dưới dần dần chữa trị. Vợ chồng quỷ hồn khôi phục bình thường bộ dáng. Cảm ơn. Hai vợ chồng tay trong tay hướng Tiền Thương Nhất cúi đầu. Các ngươi trước khi đi có thể hủy đi quỷ trấn bản thể sao? Tiền Thương Nhất hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.